Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125, bắt đầu. Lý Chính hai mắt hài lòng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô một người khí thế áp chế xuống Phương Thiên Kiêu. Nhóm khí thế, chính mình nội tâm một trận sảng khoái. Lập tức Lý Chính đi lên trước hai bộ, mà Vũ Văn Thành Đô lui lại một bước đứng tại Lý Chính sau lưng. Phía dưới những cái kia thiên kiêu nhóm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Trước đó liền nghe nói Tần Vương Điện Hạ có một tuyệt thế mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô. Tại cung yến phía trên vạn chúng chú mục bên trong, lấy tông sư trung kỳ tu vi chém ngược niết bàn cảnh thiên kiêu Lý Song nhất gây nên sóng to gió lớn. Để chính mình niết bàn cảnh trưởng lão cảm thán. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là quá mạnh. Làm sao có thể muốn cường đại như thế người? Thái tử bọn người lại trông thấy Vũ Văn Thành Đô như thế thần dũng biểu hiện. Nhìn lấy Lý Chính lại là một trận ước ao ghen tị. Hận không thể lập tức đem Vũ Văn Thành Đô đoạt tới. Nếu như Vũ Văn Thành Đô tại trong tay mình, cái kia cái này thiên kiêu thú liệp chiến tính là gì? Nhưng nội tâm cũng thở dài một hơi. May mắn Tần Vương không có tham gia thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Chính nhìn phía dưới đám thiên tài bọn họ, chỉnh ngay ngắn cuống họng, mang tại giày đặc uy nghiêm giọng nói. Tuy nhiên bệ hạ không có đến đây chủ trì, nhưng hắn sẽ một mực chú ý nơi này, mà ở trong đó để cho bản vương chủ trì. Các ngươi muốn dựa theo quy tắc làm việc, nếu như vị nào thiên tài phá hủy quy tắc, như vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Chính liếc nhìn mọi người đều trang trọng gật gật đầu. Sau đó tiếp xuống một vị môn lang tướng giới thiệu thiên kiêu thú liệp chiến quy tắc. 1. Các thiên tài tiến vào hoàng gia thú liệp trường săn giết yêu thú. Săn giết 3 ngày. 2. 3 ngày săn giết yêu thú sau khi kết thúc. Căn cứ các thiên tài xuất ra yêu thú tai mũi làm căn cứ để nghiệm chứng yêu thú thực lực. Thu hoạch được khác biệt tích phân. Dùng cái này bài danh. 3. Bãi săn bên trong không được lẫn nhau tàn sát. Như phát hiện nghiêm trọng người giết không tha. 4. Lấy môn lang tướng tuyên đọc quy tắc hoàn tất về sau. Tại chỗ tham gia thiên kiêu đi săn thiên tài hội tụ thiên kiêu nhóm đã chuẩn bị hoàn tất. Top 5 top 3 đứng sẽ cùng nhau. Cùng một thế lực người vây tụ tại một số cùng thế lực đỉnh phong thiên kiêu trước mặt. Cũng có đơn độc cường giả. Trong đó lấy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cầm đầu tụ tập người số lượng nhiều nhất. Phía dưới thiên tài thiên kiêu nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng. Có ít người ánh mắt kiên định, nắm chặt quyền đầu, có sắc mặt người bình tĩnh, thế mà trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Có người mang tại một tia cừu hận nhìn về phía nguyên bản cùng mình có thù thiên tài. Cũng tỉ như bát hoàng tử Lý Vọng. Lý Vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tử trong đám người nam ly trung. Sau đó mang theo ôn nhu mắt chỉ nhìn cách hắn không xa Mộ Tiết Linh. Bởi vì thái tử bị phong Lạc Châu Tổng Đốc, Mộ gia cũng dự định tới gần thái tử một phương. Bởi vậy Mộ Tiết Linh mang theo Mộ gia thiên tài cũng tại thái tử trong đám người. Mà Mộ Tiết Linh nhìn lấy bát hoàng tử Lý Phọng ôn nhu nhìn lấy chính mình thời điểm. Nội tâm không có không gợn sóng. Sau đó Mộ Tiết Linh mang theo một tia ủy khuất cùng tưởng niệm cùng vẻ phức tạp nhìn lấy bát hoàng. Tử Lý Vọng, Lý Vọng nhìn lấy Mộ Tiết Linh lộ ra như thế biểu lộ. Nắm chặt quyền đầu, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Linh Nhi khẳng định là bị bức bách. Ta nhất định muốn đem Linh Nhi cứu ra. Linh Nhi chờ lấy ta. Lý Vọng đối với Mộ Tiết Linh kiên định gật đầu. Mà Mộ Tiết Linh nhìn lấy Lý Vọng lộ ra như thế biểu lộ. Nhất thời trong mắt mang theo một tia nước mắt, cảm động nhìn lấy Lý Vọng, mà thái tử cùng Vũ Vương, Dương Vương ba người nhìn nhau, đều là đối mặt mỉm cười gật đầu, nhưng vụng trộm trong ba người tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này trên đài cao Lý Chính bình tĩnh nhìn phía dưới thiên tài thiên kiêu nhóm các loại thần thái, các loại lục đục với nhau, sau đó Lý Chính trực tiếp mở miệng hướng lấy bọn hắn nói. Hiện tại thiên kiêu thú liệp chiến bắt đầu. Các vị các thiên tài có thể đi vào bãi săn. Săn giết thời khắc mở ra. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người trực tiếp bắn ra cất bước vọt thẳng hướng hoàng triều thú liệp trường bên. Trong 3 ngày thú liệp chiến đã bắt đầu. Tất cả dự thi thiên tài thiên kiêu nhóm đã đi vào bãi săn. Mà Lý Chính cùng đến giám sát đám quan chức tiến vào trên bãi cỏ cao khung hoành trong chướng nghỉ. Ngơi dàn xếp, mấy ngàn tên lính quay chung quanh tại bãi săn biên giới. Nghiêm ngặt kiểm tra cùng ghi chép các thiên tài ra người tới đếm cùng săn yêu thú số lượng. Hoành trong chướng đứng hàng chủ vị Lý Chính buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp. Thâm sơn cao lãnh, theo các thiên tài tiến vào. Yêu thú gào rú không ngừng. Kịch liệt tiếng đánh nhau. Đủ loại thanh âm bắt đầu truyền đến. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh phân đầu mà ngồi giám sát quan viên nhóm tại nhỏ giọng thảo luận mỗ mỗ. Thiên kiêu ưu điểm và khuyết điểm. Mà khi Lý Chính bên cạnh giám sát chủ quan cười híp mắt nhìn lấy chung quanh tình huống thời điểm. Lý Chính đột nhiên cảm thấy vị này phong cách giám sát chủ quan có điểm giống Chu Vô Thị quận thủ. Nhất thời Lý Chính đối với hắn có chút hứng thú. Mà lúc này phong cách giám sát chủ quan tại quét mắt bên cạnh quan viên nghị luận. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Phạm chủ quan vô ý thức phản xạ quay đầu nhìn qua. Nhất thời nhìn lấy anh Tuấn tiêu sái đẹp trai bức người Tần Vương Điện Hạ mang theo ý cười nhìn lấy. Chính mình, Lý Chính nhìn lấy phạm chủ quan nhìn lấy chính mình thời điểm. Đối với hắn mỉm cười. Phạm chủ quan, bản vương nhớ đến ngươi đi năm cũng là giám sát chủ quan a. Phạm chủ quan lập tức cung kính đối với Lý Chính nói. Tần Vương Điện Hạ, hạ quan rất được bệ hạ hậu ái phụng làm giám sát chủ quan. Đã tại cái này giám sát thiên kiêu thú liệp chiến vì bệ hạ phân ưu 7 năm lâu. Phạm chủ quan lúc nói chuyện chỗ sâu trong con ngươi mang theo tự đắc chi ý. Bởi vì đây là để phạm chủ quan phi thường được ý sự tình. A, phạm chủ quan đã ở đây tại giám sát chủ quan 7 năm. Lý Chính bên trong hơi động lòng. Có thể tại thần hoàng thủ hạ ngồi vị trí này 7 năm lâu. Không chỉ có là đạt được thần hoàng tín nhiệm đơn giản như vậy. Chắc hẳn cũng là có bản lĩnh có năng lực người. Lý Chính trực tiếp cầm chén rượu lên kính phạm chủ quan một chén. Nhất thời phạm chủ quan thụ sủng nhược kinh cầm chén rượu lên đáp lễ Lý Chính một chén. Phạm chủ quan nhìn lấy Lý Chính đặt chén rượu xuống về sau. Cái kia đầy mỡ gương mặt cười đối Lý Chính tán dương. Hạ quan xem ra. Tần Vương Điện Hạ mới là anh Tuấn uy vũ bất phàm. Học rộng tài cao, tài trí hơn người, học phú ngũ sa, văn võ song toàn, hùng thao vĩ lược. A, Lý Chính gọi thẳng khá lắm. Một hơi liên tiếp phun ra 20-30 câu nói không thở một ngụm. Lý Chính liền vội vàng khoát tay nói. Phạm đại nhân quá khen rồi. Bản vương chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ vương gia mà thôi. Phạm chủ quan sớm đã là nhân tinh, làm sao có thể không biết Lý Chính tại khiêm tốn. Phạm chủ quan ngữ khí kiên định nói, Tần Vương Điện Hạ chớ có khiêm tốn, nếu không phải Tần Vương Điện Hạ như thế sáng chói, anh Tuấn uy vũ thần minh bệ hạ làm sao có thể sẽ để Tần Vương Điện Hạ chủ trì cái này thiên kiêu. Thú liệp chiến đâu, nếu như không phải Tần Vương Điện Hạ anh tư tỏa sáng. Làm sao có thể đạt được Vũ Văn Thành đô bực này cái thế vô song võ tướng hiệu chung đâu. Phạm chủ quan nhìn lấy Lý Chính sau lưng cao lớn hùng vĩ Vũ Văn Thành đô cũng là một trận mát. Nóng a, người nào không muốn lấy được trung thành như vậy sáng tuyệt thế võ tướng. Cứ như vậy tại Lý Chính có ý lôi kéo dưới. Phạm chủ quan có ý phối hợp xuống. Hai người gặp nhau như cũ. Bên cạnh quan viên nhìn lấy phạm chủ quan cùng Tần Vương Điện Hạ đàm tiếu tiếng gió. Ba hoa khoác lác, lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này khắp ngõ ngách một vị giám sát quan viên cúi đầu xuống uống rượu. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ âm tàn. Người này chính là tông nhân phủ đặc biệt phái tới quan viên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.